Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, đường lão gia tử. Ta, Tống Kiệt tức khắc không lời nào để nói, hiện tại chính mình thời gian không nhiều lắm, đường Tiếu Tiếu lập tức sắp trở lại, mình rốt cuộc là làm cầm thú vẫn là làm cầm thú cũng không bằng đồ vật. Tống Kiệt đến lập tức quyết định, do dự hồi lâu, Tống Kiệt quyết định vẫn là khi một lần người xấu. Tuy rằng làm như vậy Tống Kiệt tâm lý có chút áy náy. Nhưng là Tống Kiệt ăn vạ tài khoản hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công chính là 100%. Hắn cũng không thể vì mình một chút không đành lòng mà hủy diệt nhiệm vụ của mình xác suất thành công. Nói nữa, lúc này đây hoàn thành nhiệm vụ chính là cấp một cái khởi tử hồi sinh đan a. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền sờ sờ Đường Nhạc Nhạc đầu nhỏ, nhẹ giọng đối nàng nói, Nhạc Nhạc, ca ca cá có thể cho ngươi ăn, nhưng là ngươi nhớ rõ, này cá không thể cắn nha. Đường Nhạc Nhạc nháy mắt một cái, rất là ngoan ngoãn gật gật đầu, Nhạc Nhạc nhớ kỹ. Tống Kiệt sau khi nghe xong, thở dài một hơi, liền đứng dậy, cởi bỏ mình lưng quần. Sau nửa giờ, theo một tiếng hô to, hai người rốt cuộc giải quyết cuộc chiến đấu này. Tống Kiệt mang theo Đường Nhạc Nhạc đến rửa tay ở giữa rửa mặt một chút. Sau đó mang theo Đường Nhạc Nhạc liền lại một lần đi tới phòng khách. Lúc này, Đường Nhạc Nhạc cau mày, nàng nói ra, Tống Kiệt ca ca, người này cá không ăn ngon chút nào. Còn tanh tanh, vì cái gì trong tivi tỷ tỷ kia ăn như vậy hương đâu? Khụ khụ khục, Tống Kiệt hơi có chút lúng túng ho khan một tiếng. Hắn mạnh mẽ giải thích nói, có thể là ca ca quá không có làm tốt đi. Đúng, Nhạc Nhạc, đợi lát nữa tỷ tỷ ngươi trở về, ngàn vạn lần không nên nói ca ca cho ngươi cá ăn. Nhớ kỹ sao? Tại sao vậy chứ? Đường Nhạc Nhạc rất là thiên chân hỏi. Tống Kiệt nghiêm mặt nói ra, bởi vì là tỷ tỷ ngươi biết rồi, cũng muốn ăn ca ca cá, đến lúc đó liền không có ngươi ăn, biết không? Ân ân ân, Nhạc Nhạc biết rồi. Đường Nhạc Nhạc lập tức gật đầu đáp nói, chúc mừng ngài thành công hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, khởi tử hồi sinh đan đã phát đến ngài tài khoản. Khởi tử hồi sinh đan có thể nhường chết đi chưa tràn đầy 10 ngày người lại một lần sống lại. Hơn nữa nắm giữ một cái khỏe mạnh thân thể. Hệ thống nhắc nhở thanh tại Tống Kiệt trong đầu vang lên. Tống Kiệt nghe sau khi đến cũng là vui vẻ. Khởi tử hồi sinh đan tới tay, có thể cầm 10 ngày chi nội người chết đi sống lại. Này công năng quả thực chính là nghiêu ích đến thiên a. Lúc này đây hệ thống cấp nhiệm vụ còn thực là không tồi. Không chỉ có hảo hoàn thành, lại còn có làm chính mình sảng một đi. Chủ yếu nhất là cho khen thưởng lại tốt như vậy. Muốn là về sau mỗi ngày đều có nhiệm vụ như vậy thì tốt rồi. Bất quá Tống Kiệt biết, nhiệm vụ như vậy cũng không phải là mỗi ngày đều sẽ có. Không lâu sau, Đường Tiếu Tiếu cửa nhà liền đình tới một chiếc màu đen Lincoln xe hơi. Bên cạnh càng là có vài chiếc màu đen Audi xe hơi đi theo. Tống Kiệt một xem, ua, đây là tới đại nhân vật a. Quả nhiên, những cái đó màu đen Audi xe hơi vừa mở ra, xuống đều là thuần một sắc tráng hán. Những cái đó tráng hán một cái so một cái biêu hãn. Một xem liền đều là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp chức nghiệp bảo tiêu. Bảo tiêu chạm hảo lúc sau. Không lâu sau, liền từ cái kia Lincoln trên xe xuống hai người. Tống Kiệt một xem, kia đúng là Đường Tiếu Tiếu cùng Đường Lực. Bất quá bọn hắn cũng không có gấp tiến vào. Ngược lại mở ra sau cửa xe, đỡ ra một vị tuổi chừng có 8-90 tuổi lão nhân. Lão nhân đi đường đều đi không xong. Hơn nữa cực độ lưng còng, trên tay còn cầm một cây can. Cứ như vậy một ông lão, lại làm Đường Lực cực kỳ tôn kính. Tống Kiệt lúc ấy liền tò mò, lão nhân này nha ai? Không lâu sau, Đường Lực đỡ lão nhân liền đi vào trong căn phòng. Tống Kiệt xem lão đầu kia ánh mắt đầu tiên, liền cảm nhận được lão nhân kia cực là ánh mắt sắc bén. Lấy Tống Kiệt ngũ tinh cấp bậc tu vi, cư nhiên tại một cái chớp mắt ở giữa sẽ có cảm giác bị nhìn rõ. Lão bánh quẩy a, lão nhân kia nhìn thoáng qua Tống Kiệt lúc sau, liền cười híp mắt đã đi tới, liền mấy mét lộ, dĩ nhiên bị lão nhân đi chừng mấy phút. Đường Tiếu Tiếu nhìn đến Đường Nhạc Nhạc lúc sau, cũng là hô to một tiếng, một cầm liền ôm lấy Đường Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, không phải không để ngươi chạy loạn sao? Ngươi lớn lên đáng yêu như thế, nếu là có người xấu đem ngươi quải chạy làm sao bây giờ? Đường Nhạc Nhạc có điểm không biết làm sao, nhìn ra được, nàng thực sợ hãi chính mình cái này tỉ tỉ. Vừa lúc đó, Đường Tiếu Tiếu nhìn đến tại Đường Nhạc Nhạc cổ áo trên có một giọt thứ màu trắng. Đường Tiếu Tiếu trực tiếp dùng ngón tay đầu cấp lau xuống đến. Sau đó bỏ vào trong miệng nếm nếm. Kỳ quái, Nhạc Nhạc, ngươi hôm nay uống sữa chua quá thời hạn đi. Đường Tiếu Tiếu cau mày hỏi. Tống Kiệt mới vừa uống vào bảo hiểm đường thủy chút không có một miệng phun ra đến. Lúc này Tống Kiệt đột nhiên cấp Đường Nhạc Nhạc nháy mắt ra dấu. Sợ nàng cấp nói lỡ miệng. Bất quá còn hảo Đường Nhạc Nhạc không có cầm lời nói thật nói ra. Nàng nói ra, tỉ tỉ, hôm nay sữa chua vị đạo chính là lạ, về sau muốn mua chưa từng có thời gian sữa chua nha. Đường Tiếu Tiếu quát quát Đường Nhạc Nhạc cái mũi, cười mắng nói, ngươi cái này tiểu lười trứng, sữa chua còn muốn ta cho ngươi mua, ngươi vô sự liền hào, sữa chua muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tống Kiệt vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Hắn cầm Đường Tiếu Tiếu ra trở thành nhà của mình giống nhau. Không có chút nào hoảng loạn. Hảo giống chính mình vừa rồi không có làm hư sự tình giống nhau. Mà Đường Lực lại cùng Tống Kiệt không giống nhau. Đừng xem đây là hắn nữ nhi ra. Nhưng là tại Đường Tiếu Tiếu ra. Hắn tội liên đới cũng không dám ngồi. Bởi vì là ở trước mặt của hắn. Có một cái hắn căn bản người không chọc nổi. Tống Kiệt. Từ Đường Lực biết Tống Kiệt đánh chết Ngô Pháp lúc sau, hắn cũng đã không bình tĩnh. Hắn bây giờ không phải là ném một cái hảo con rể, mà là đắc tội một vị có thể đánh chết Ngô Pháp cường đại tồn tại. Hắn sợ hãi Tống Kiệt tâm tồn ghét hận, sợ Tống Kiệt sẽ trả thù hắn lâm trận bỏ chạy. Rốt cuộc tại cường giả trong mắt, người thường tính mạng thật sự không đáng giá tiền. Ngô gia cũng đã đủ nghiêu bước đi. Nhưng là hiện tại, toàn bộ Ngô gia đều đã sụp đổ. Bởi vì là Ngô Pháp chết rồi. Mà Đường Lực biết mình không có tư cách cùng Tống Kiệt nhân vật như vậy nói chuyện với nhau. Cho nên hắn mời tới trong gia tộc mình có quyền uy nhất người. Đường Lão Gia Tử. Đường Lão Gia Tử năm nay đã có 90 thọ. Đừng nhìn hắn là như vậy lão một ông lão. Nhưng là Đường Lão Gia Tử tại Tống gia cũng tiếng tăm lừng lẫy. Hắn trước kia là Hoa Hạ quốc trong quân đội một vị tướng quân. Tuy rằng xuất ngũ nhiều năm, nhưng là người của hắn mạch lại là phi thường khủng bố. Liền liền hiện giờ Hoa Hạ quốc trung ương bộ môn, hắn đều có quan hệ. Cho nên Đường Lực mời đến mình lão phụ thân, hy vọng chính mình lão phụ thân có thể vì chính mình hòa nhau một ván. Đường Lão Gia Tử cười híp mắt đánh giá Tống Kiệt. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng cười nói. Ha ha a, tốt, tốt một cái tiểu tử a. Tống Kiệt nhìn hắn một cái. Cười hỏi, ha ha, xin hỏi đại gia là. Đường Lão Gia Tử tặng hắn một cái. Nói, khụ khụ khụ, già rồi, đều bị người kêu đại gia. Ta là hiện giờ Đường gia gia chủ. Đường Lực, là ta khuyên tử, ta cũng nghe nói Tống tiên sinh sự tình, tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, liền Ngô Pháp cái lão già đó đều có thể đủ bắt lấy. Bội phục, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,